Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 813, thành cũng anh hùng. Bại cũng anh hùng, nghe thấy được Gromas cái kia muốn đưa hắn, rút lui, phát biểu. Gặp lão gia hỏa này biểu lộ cũng là trầm xuống, mở miệng nói ra, muốn để lão phu rút lui. Vẫn phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia mới được a. Gromas hơi hoạt động một chút bờ vai của mình, sau đó khóe miệng treo lên một vòng tàn bạo tiếu dung, mở miệng nói ra, đừng quá tự tin a. Gáp, ngươi đã không phải là 40 năm trước ngươi, mà ta cũng không phải kia là cái gì đồ bỏ rock. Nhớ cho kỹ, lão tử nhưng là Hansel Grimm Braumor Gromas. Vừa mới nói xong, Gromas trên thân khí thế một cái cuồn cuộn. Cái này trên chiến trường hấp thu những cái kia oán niệm cùng không cam lòng cũng bắt đầu dần dần ngưng kết xuất hiện ở phía sau hắn. Phối hợp với khí thế kia bàng bạc thiên phú, một cái cự đại ma thần hư ảnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở Gromas sau lưng. Nhìn xem một màn này, Gap cùng dần biểu lộ đều là biến đổi. Cũng minh bạch Gromas muốn đi vào đến hắn trạng thái mạnh nhất bên trong. Lần trước tận mắt nhìn thấy Gromas tiến vào loại trạng thái này lúc, hay là tại hơn 2 năm trước Marineford Summit War, nơi đó đã từng là hải quân bản bộ. Bất quá khi đó, bọn hắn vẫn là đứng tại cùng một cái chiến tuyến bên trong người. Gromas mở ra cái này kinh khủng trạng thái, liên tiếp đem Golden Lion Siki cùng dâu trắng Edward Newgate hai người liên thủ đều áp chế xuống, cuối cùng càng đem hai người cho song song đánh chết. Cái kia kinh dị một màn, đến hiện đang hồi tưởng lại đến, còn có chút làm cho người cảm thấy bất an. Mà hiện nay, vẫn như cũ là tại hải quân bản bộ, nhưng song phương đã coi như là triệt để vạch mặt. Gap cùng dần biết rõ một khi để Gromas tiến vào loại kia trạng thái bên trong, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy tại Gromas bên này có hành động thời điểm, Gap cùng dần cũng là nhìn nhau, không chút do dự muốn ra đoạn Gromas động tác. Đi qua nhiều lần sử dụng cùng lần nữa điều chỉnh, lại thêm lúc này chính là tại thảm thiết địa ngục bên trong chiến trường. Gromas sau lưng cái kia ma thần hư ảnh thành hình cực nhanh, ngắn ngắn trong chốc lát liền đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tiếp lấy Gromas hít sâu một hơi, mở miệng trầm giọng nói ra, bách quỷ triền thân đốt máu. Một giây sau, Gromas ngọn lửa trên người thiêu đốt càng thêm kịch liệt, phảng phất ngay cả chính hắn cũng bị đốt lên. Vô luận sử dụng bao nhiêu lần khủng bố như vậy trạng thái, Gromas hay là không thể hoàn toàn thích ứng ngọn lửa này tại nung khô trong cơ thể mình hết thảy. Đau đớn, ngũ tạng lục phủ, xương cốt, huyết dịch, trên người hắn hết thảy đều tại bị hừng hực liệt hỏa chỗ thiêu đốt lên, kích ra trong cơ thể hắn lớn nhất tiềm lực cùng năng lượng. Nương theo lấy phía sau hắn cái kia ma thần hư ảnh bên trong ẩn chứa nguyên rủa cùng oán niệm hình thành lực lượng bắt đầu xâm lấn trong cơ thể của hắn. Gromas trên thân cũng bắt đầu dần dần lan tràn lên cái kia quỷ dị màu đen hoa văn. Bất quá không đợi cái này màu đen hoa văn tiến vào đường hoàn toàn trạng thái bên trong đâu, gặp lão gia hỏa này liền đã dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Gromas trước mặt. Đưa tay một quyền liền muốn đánh hướng Gromas đầu, muốn đem hắn một quyền nổ đầu. Gromas lúc này chính khi tiến vào đến cái kia cực mạnh trạng thái bên trong, không thể tùy tiện di động. Bởi vậy tại đối mặt gặp cái này hướng về phía hắn mặt mà đến một quyền hồi nhỏ, cũng là mãnh liệt nâng lên hai tay, giao nhau ngăn tại đầu của mình trước, 10 phần tinh chuẩn giữ lấy một kích này. Bởi vì trên thân đã bắt đầu tiếp nhận lên lực lượng kia, Gromas lần này đón đỡ cũng không có bị gáp ra hỏa này một quyền đánh bay. Ngược lại là ngay cả cái lảo đảo đều chưa từng xuất hiện, chỉ bất quá dưới chân mặt đất cũng hoàn toàn vỡ nát. sau lưng tức thì bị thấu thể mà ra, cường đại kinh lực cày ra một đạo khắc sâu vết tích. Liền ngay cả cái kia ma thần hư ảnh đều run một cái. Có thể nghĩ, gặp uy lực của một quyền này lớn đến mức nào. Giữa hai người Busosoku Haki đối xông cũng là trong nháy mắt bạo phát ra. Đem cái này không gian chung quanh đều cùng xé rách. Tia chớp màu đen không ngừng lóe ra. Mắt nhìn thấy mình không cách nào đánh gãy Gromas hành vi. Gặp trong mắt cũng là lóe lên một tia thần sắc lo lắng. Mà đúng lúc này, dần công kích cũng đến. Lần này, tựa hồ cũng là hạ quyết tâm. Dần trong tay con Pira bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Cả thanh đao đều biến thành đen kịt, hắc đao. Tại Gromas lúc này không thể tùy tiện di động. Lại hai tay đều bị gạp trung tướng chỗ dây dưa thời điểm. Hung hăng một đao đâm về phía Gromas trái tim. Mặc dù Gromas lập tức thả ra cường đại Busosoku Haki che lại tim. Đồng thời cả người cũng tiến vào Tekkai trạng thái bên trong. Càng là mọc ra tinh mịn lại chặt chẽ. Có được cực mạnh lực phòng ngự lân giáp. Nhưng vẫn như cũ là không có thể ngăn ở cái này hải quân bản bộ thứ nhất đại kiếm hào trường đao. Con Pira, một đạo huyết quang từ Gromas nơi ngực tuế phát hiện đi ra. Cái kia cực nóng huyết dịch cũng bắn tung tuế đến dần cái kia tinh xảo mà lại gương mặt xinh đẹp. Bên trên, lúc này một kích thành công, xuyên thủng Gromas trái tim dần, trên mặt cũng không có chút nào vui mừng. Ngược lại là có nồng đậm, vùng đi không được bi thương. Cặp mắt của nàng cũng là không tự chủ được chảy ra tới hai hàng nước mắt. Đem Gromas bắn tung tóe đến nàng máu trên mặt nước đọng cọ rửa xuống dưới. Gromas thụ này trọng thương, cũng là không tự chủ được mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Chập chờn tại sau lưng cái đuôi bỗng nhiên co lại. Trực tiếp đem lúc này còn đắm chìm trong bi thương dần cho đánh bay ra ngoài. Cái kia con Pira nhưng như cũ cắm ở trên ngực của hắn. Một kích này đủ để xem như chí mạng tổn thương. Cũng may Gromas thân là hệ Zewan đỉnh cấp năng lực hệ Mythical Zewan giác tỉnh già. Sinh mệnh lực là dị thường cường đại. Liền xem như trái tim bị thọc một đao. Một lát cũng không chết được. Bất quá thật đáng tiếc chính là Gromas cũng không thể hoàn toàn tiến vào cái này tuyệt hảo trạng thái bên trong đi. Chỉ có thể nói là tiến vào một nửa, nhưng đây cũng là rõ rệt đề cao thực lực của hắn. Với lại tình cảnh này cũng coi là phù hợp hắn mong muốn. Không sai, Gromas cũng không phải đầu óc có vấn đề. Vì cái gì ngay trước gặp cùng dần diện không hề cố kỵ mở đại? Không phải là vì muốn đem gạp ra hỏa này hấp dẫn tới sao? Mặc dù bị trọng thương, nhưng đây đối với Gromas tới nói, đã đủ rồi. Trái tim mặc dù bị đâm một đao, nhưng hắn còn có thể tiếp tục toàn lực hoạt động vài phút. Cái này là đủ rồi. Gạp mắt thấy dần nắm đúng thời cơ. Một đao đâm vào Gromas trái tim không nói, còn thành công đánh gãy Gromas trạng thái. Cũng là trong lòng vui mừng. Bất quá không đợi hắn vui mừng nhướng mày đâu, liền phát hiện Gromas khóe miệng vậy mà tại hơi nhếch lên. Một màn quỷ dị này cũng là để Gap trong lòng bản năng cảm nhận được một tia không ổn. Hạ dây, cái kia đối uy hiếp trực giác cũng chính thức đối với hắn phát ra cảnh báo. Không đợi Gap kịp phản ứng có thể, Gromas ngăn trở hắn nắm đấm cánh tay liền bỗng nhiên buông lỏng. Thiên từ gặp một quyền đánh vào Gromas trên đầu, nhưng mà một kích này cường độ từ lâu không đủ đem Gromas tạo thành đả thương nặng. Gặp trong lòng cũng là không có nửa phần đạt được mừng rỡ. Bởi vì hắn nhìn thấy Gromas khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc. Chịu chết đi, gặp, Gromas giận quát một tiếng, nhấc chân một móng lần nữa đá vào gặp trên ngực, lực đạo chi lớn. Để gặp tại ngược lại bay lên đồng thời cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy hắn giống như đạn pháo. Cả người trực tiếp đập vào xa xa phế tích bên trên. Gromas đầu tiên là xem ra một chút, bị hắn một cái đuôi đánh bay ra ngoài dần. Lúc này dần trạng thái cũng là rất tồi tệ. Vừa rồi nàng mặc dù cho Gromas tạo thành vết thương chí mạng, nhưng ở đồng thời cũng bị Gromas cho quăng một cái đuôi. Khi đó nàng đang đứng ở trong bi thương, nỗi lòng lộn xộn, căn bản cũng không có một tơ một hào phòng ngự. Một kích này cũng làm cho nàng nhận lấy trọng thương, thậm chí ngay cả con Pyra đều cho rời tay. Gromas sắc mặt phức tạp nhìn dần một chút, sau đó đưa tay một tay đem con Pyra cho từ tim rút ra, ném trên mặt đất, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đang chuẩn bị bò dậy Gap, trầm giọng mở miệng nói ra, động thủ. Những lời này ngược lại để Gap cùng dần trong lòng tất cả giật mình. Một giây sau, không có từ đến bọn hắn suy nghĩ nhiều, Gap trên thân trong nháy mắt liền mọc ra mấy cái cánh tay. Phế tích hai bên cũng là mọc ra hai cái bàn tay khổng lồ, hung hăng đem hắn cho đặt tại nơi đó. Vạn tử thiên hồng Gigantesco Mano toàn chi. Robin thanh âm trong nháy mắt từ nơi không xa truyền đến. Gap lúc này bị Gromas một móng đạp ngực phát đau, còn có chút không có thở ra hơi nữa nha. Lại bị Robin phen này giam cầm, tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Trên thân cái kia ngang ngược lực lượng cũng là không ngừng tại phá tan Robin năng lực. Muốn giãy giụa lấy đứng dậy, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Monet thệ ảnh cũng là nhanh chóng phát động có thể lực đảo. Huyễn hải chi sương mù, nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống, một mảnh mê vụ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Gap bên người, đem thân ảnh của hắn cho lồng chụp vào trong. Đồng thời, tại tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống dưới, một cái trong suốt u linh cũng tại mê vụ che giấu phía dưới, hướng phía Gap nhào tới. Cùng thời khắc đó, tại Gromas hô lên động thủ trong nháy mắt, hắn bản thân cũng là hành động, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Gap bên kia liền xông ra ngoài. Gromas tốc độ nhanh chóng, mang theo lên cường đại phong áp trong nháy mắt liền đem Monet mê vụ cho thổi tan. Gap lúc này cũng là nương tựa theo mình cái kia thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh đem Robin trói buộc đều cho tránh thoát, đồng thời cả người lần nữa tiến vào đề phòng trạng thái bên trong. Trên thân Busosoku Haki tại hai tay một quấn, nhìn xem Gromas cái kia vọt tới thân ảnh là căn bản không chút nào yếu thế, chuẩn bị cho Gromas hai quyền, mà liền tại hắn muốn có chỗ hành động thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Gromas cái kia đạt được ý cười. Trong lòng mãnh kinh, liền đã nhận ra một cỗ uy hiếp chí mạng tại hướng hắn đánh tới. Dư quang bên trong tựa hồ cũng liếc về cái gì quỷ dị u linh. Hỏng bét, Gap chỉ tới kịp ở trong lòng như thế nỉ non một cái, liền bị cái kia u linh cho xuyên thấu thân thể. Cái kia u linh chính là Perona gia hỏa này sử dụng tiêu cực u linh. Tại xuyên thấu Gap thân thể trong nháy mắt, Gap liền cảm giác trên người mình tinh khí thần lập tức tất cả đều biến mất, đồng thời với cái thế giới này cũng tràn đầy thất vọng. Đồng thời còn tại thời khắc này, nhớ tới hơn 20 năm trước Gromas để lại cho hắn tâm linh thương tích. Người muốn là muốn tự xưng là chính nghĩa lời nói, trước hết đi cái kia Marizoa nhìn xem nơi đó trăm ngàn năm qua chồng chất thi cốt, có nguyện ý hay không thừa nhận chính nghĩa của ngươi a. Anh hùng, Gap, liền ngay cả Gromas cũng không nghĩ tới, cái này tiêu cực u linh cho Gap mang tới tác dụng phụ là cường đại như vậy. Nguyên bản Gromas chỉ cầu trong nháy mắt sơ hở mà thôi, nhưng lúc này Gap trên thân lại là hoàn toàn không có phòng bị, cả người trực tiếp sụi lơ lấy té quỵ trên đất, trong đôi mắt tràn đầy bi thương, lầm bầm lầu bầu nỉ non nói, anh hùng, chấm ngoặc kép. Bất quá lúc này Gromas cũng mặc kệ nhiều như vậy, ai cũng không biết Gap gia hỏa này có thể hay không ở giây tiếp theo liền tại chỗ phục sinh. Bởi vậy hắn cũng là căn bản không có muốn bao nhiêu miệng ý tứ. trong tay cái kia tràn đầy lực lượng cường đại một quyền. Mười phần lãnh triệt một đánh vào gáp cái kia té quỵ dưới đất lúc. Chỗ lộ ra phía sau lưng, ngang ngược lực lượng một quyền liền đem gáp đánh nằm trên đất. Đồng thời miệng bên trong cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi cùng nội tạng khối vụn. Tiếp lấy hơi dừng lại, cái kia toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới. Một cái cự đại bồn xuất hiện ở cái này Gromas cùng gạp bên người. Gạp bản thân thì là hãm tại cái này trong lòng đất. Một kích này, kém chút không có trực tiếp đem gạp đánh thân tử đảo tiêu. Nhưng cũng là để gạp triệt để đánh mất sức chống cự. Cả người tiến vào suy yếu vô cùng trạng thái bên trong. Lần này tràng cảnh, y hệt năm đó Gromas tại Đông Hải Lốc Tao bị gạp dùng thiết quyền giáo làm người lúc tràng cảnh. Chỉ bất quá lúc này đứng trên mặt đất chính là hắn Gromas. Mà nằm dưới đất là gạp. Gạp ra hỏa này mười phần miễn cưỡng để cho mình trở mình. Đang đối mặt lấy Gromas, khóe miệng cùng trong lỗ mũi đều chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Cả người giống như cũng sẽ không tiếp tục là hải quân anh hùng. Ngược lại giống như chân chính một cái hư nhược lão nhân. Nhưng Gromas ngược lại là tâm như hàn thiết. Căn bản không định cho Gap mở miệng cơ hội nói chuyện bình thường. Lần nữa nâng lên nắm đấm của mình. Một cỗ đen kịt haki quấn quanh trong đó. Nhắm ngay Gap đầu. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vĩnh biệt, anh hùng Gap. Gap hồ là muốn nói cái gì. Nhưng lại chỉ là giật giật bờ môi. Xa xa dần tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là phi thường lo lắng a hô to. Gáp, nương theo lấy dần tiếng hò hét. Gromas nắm đấm cũng là hướng về phía gáp đầu hung hăng đập xuống. Mà liền tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Gáp chỗ nằm mặt đất trong nháy mắt biến thành nham tương. Sau đó một đạo màu vỏ quýt to lớn nắm đấm cũng là từ trên mặt đất thăng lên. Hung hăng đánh vào Gromas trên nắm tay, ngăn trở Gromas công kích, biến mất thật lâu hải quân nguyên soái Sakazuki, tại thời khắc mấu chốt này thành công cứu được Gap một mạng. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, bản thân bị trọng thương Gap, cũng đành phải sớm rút lui. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.